Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỏ cả gia tài để tìm đường sống một Lục Chi Ninh cầm điện thoại. Vẻ mặt bối rối vừa rồi Nguyên Cảnh nói gì thế? Chuẩn bị cho anh ta một kinh hỉ à? Lục Chi Ninh đưa tay nhéo mặt mình. Là anh ta đang nằm mơ à? Hay là Nguyên Cảnh điên rồi? Nguyên Cảnh thế mà lại cho anh ta một kinh hỉ. Kinh hãi còn tạm được. Lục Chi Ninh lẩm bẩm một tiếng, không để tâm mà chỉ lên giường nằm ngủ. Có bùa hộ mệnh cùng với bùa an thần của Tô Cầm, Lục Chi Ninh có một giấc ngủ ngon, không hề gặp ác mộng. Ngày hôm sau, Mộc Gia Long trời lở đất, lúc trời tờ mờ sáng, có người giúp việc ra ngoài chuẩn bị bữa sáng, sau đó nhìn thấy cái chết bi thảm của Mộc Khái, lập tức hét lên một tiếng. Sau đó Mộc Giao nhìn thấy cái chết của cha Mộc, lập tức sụp đổ. Cô ta không hiểu. Rõ ràng đã mời tượng thần tới rồi, sao còn xảy ra chuyện như vậy nữa? Rõ ràng cha cô ta nói rằng tượng thần rất linh nghiệm. Mộc Giao bị cái chết của cha Mộc đánh cho trở tay không kịp. Cô ta còn trẻ, bình thường cũng chưa nhúng tay làm việc lớn gì. Cha Mộc chết đi chẳng khác nào Mộc Giao đánh mất chỗ dựa vững chắc. Mà một nửa gia nghiệp còn lại của Mộc Gia cũng nhanh chóng bị người nhớ thương. Lúc thi thể của cha Mộc còn chưa lạnh, Mộc Gia đã có một đống người không có ý tốt chạy tới. Trong tình huống như vậy, một mình Mộc Giao không thể nào giải quyết được. Mộc Giao định nhờ Triệu Hòa Cần hỗ trợ, nhưng Triệu Hòa Cần khéo léo từ chối. Không phải là anh ta không giúp, thực sự là sau khi tin cha Mộc qua đời truyền ra, đã có người vạch trần những chuyện mà Mộc Khái đã làm. Nói là Mộc Khái rơi vào kết cục như vậy chính là báo ứng của ông ta. Sau khi nghe được những chuyện mà Mộc Khái đã làm, không ít người hoặc là hoàn toàn phủi sạch quan hệ với Mộc Gia, hoặc là đổ thêm dầu vào lửa. Mặc dù không đến mức nhân thần công phẫn, nhưng cũng đúng là người người chửi mắng. Hại vợ mình thê thảm như vậy, bây giờ ông ta chết rồi, chẳng phải là ông trời có mắt đấy sao? Mộc Giao rơi vào đường cùng, lại nghĩ tới Tô Cầm. Tượng thần không thể cứu được cha cô ta, mà những chuyện Tô Cầm nói cũng hoàn toàn đúng. Cô ta đối với Tô Cầm xem như vừa sợ vừa hận. Chuyện Tô Cầm đạo pháp cao thâm đã là điều chắc chắn, mà lúc trước cô ta đã trở mặt với Tô Cầm, Mộc Giao nghĩ tới nghĩ lui, không thèm quan tâm đến đám tang của cha mình nữa mà chạy thẳng tới khách sạn xin được gặp Tô Cầm, hy vọng Tô Cầm bỏ qua những hiềm khích trước đó, chỉ cho cô ta một con đường sáng. Sau khi gặp biến cố, chỉ trong một thời gian ngắn mà tinh thần Mộc Giao đã bị suy sụp nghiêm trọng. Cô ta không nói hai lời, vừa đến sảnh khách sạn liền bịch một tiếng quỳ thẳng xuống. Mộc Giao xin được gặp Tô quán chủ, cầu xin quán chủ cho tôi lời khuyên. Cô ta dùng hành động này để biểu thị thành ý của mình. Nhân viên khách sạn lập tức thông báo chuyện này cho Lục Chi Ninh. Lục Chi Ninh nói lại cho Tô Cầm. Nói thật ra, Lục Chi Ninh có chút nhìn mà phải than thở. Mộc tiểu thư này không chỉ trở mặt nhanh mà da mặt còn dày nữa. Đã nháo thành như vậy rồi. Thế mà Mộc Giao còn không biết xấu hổ tới đây xin được gặp Tô Cầm. Thật đúng là đem hai chữ mặt dày này khắc thẳng lên mặt. Tô Cầm suy nghĩ một lát, nói thẳng, gặp thì không cần, nếu cô ta thật sự muốn tìm một con đường sống cũng không phải là không được, chỉ cần xem thử cô ta có dũng khí kia không thôi. Lục Chí Ninh khẽ sửng sốt, thật sự có con đường sống à? Tô Cầm nói khẽ. Anh nói cho cô ta, giao hết gia tài ra là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chí Ninh suy nghĩ một chút rồi nói, đây đúng là một con đường sống. Tình cảnh hiện tại của Mộc Gia vô cùng tồi tệ. Nếu thật sự bỏ ra hết toàn bộ gia tài thì không chỉ giải quyết được khó khăn trước mắt mà Mộc Gia còn có thể lấy được danh tiếng tốt. Tô Cẩm lại lắc đầu. Không phải như anh hiểu đâu. Mộc Gia là dựa vào khoản tiền phi nghĩa kia để làm giàu. Từ khi vừa mới bắt đầu Mộc Khái đã sai rồi. Cũng chú định là ông ta sẽ không có kết cục tốt. Vạn vật trên đời này từ xưa đến nay không thể thoát khỏi nhân quả tuần hoàn. Hai khoản bồi thường đó cũng là một phần của nhân quả. Cho nên, gia sản Mộc Gia cũng bị dính một chút nhân quả. Chỉ có khi nào bỏ ra hết toàn bộ gia tài đó, quên hết quá khứ mới có thể thực sự tái sinh. Cho nên, lúc mới gặp Mộc Giao cô đã từng nói, cô không thu tiền của Mộc Giao, cũng không làm ăn với Mộc Giao. Bỏ cả gia tài để tìm đường sống hai, Lục Chi Ninh lập tức xuống lầu truyền đạt lại những lời này cho Mộc Giao. Tô Cẩm nhìn theo bóng lưng Lục Chi Ninh, nhịn không được cười khẽ một tiếng. Cô nhìn tướng mạo Mộc Dao thấy cô ta không giống người có dũng khí, càng không giống người có thể buông bỏ được tiền tài. Đoán chừng con đường sống này đối với Mộc Dao mà nói, không có tác dụng gì. Chỉ đáng tiếc Lục Nhị thiếu đi chuyến này uổng công. Khi Lục Chi Ninh xuất hiện ở sảnh khách sạn liền nhìn thấy Mộc Dao đang quỳ ở đó. Toàn thân Mộc Dao tràn đầy vẻ hèn mọn khiêm tốn, so với vẻ kiêu ngạo ương ngạnh lúc trước có thể nói là giống như hai người. Anh ta quét mắt nhìn qua mấy người đang vây xem, nhân viên khách sạn lập tức bảo mọi người tránh đi. Lục Chi Ninh bước tới nói thẳng, Tô quán chủ bảo tôi truyền lời cho cô, bỏ hết gia tài ra thì sẽ có một con đường sống. Sau đó, lại nói cho cô ta nghe giải thích của Tô Cầm. Số tiền mà Mộc Gia dùng để làm giàu, ngay từ đầu đã là sai lầm. Lục Chi Ninh kiên nhẫn giải thích vài câu, đáng tiếc Mộc Giao chưa nghe xong hết đã đẩy anh ta một cái, sau đó hai mắt tràn đầy hận ý bắt đầu mắng chửi. Tôi nhổ vào, tiền nhà tôi đều là do cha tôi vất vả mới kiếm được, vì cớ gì mà bắt tôi phải bỏ ra cả gia tài. Cái gì mà đạo pháp cao thâm chứ, theo tôi thấy còn không bằng nói Tô Cầm chính là một tai họa. Nói không chừng nếu không phải cô ta nguyền rủa cha tôi thì cha tôi cũng không thể qua đời nhanh như vậy đâu. Lục Chi Ninh ngơ ngác, thậm chí anh ta còn nhịn không được cãi lại. Có phải đầu óc cô có vấn đề không hả? Là cô vừa khóc vừa quỳ cầu Tô quán chủ chỉ cho cô một con đường sống. Bây giờ đường đã vạch ra đó rồi. Cô không nguyện ý đi lại bắt đầu mắng Tô quán chủ. Cô bị tâm thần à? Mộc Dao còn muốn tiếp tục mắng chửi. Lục Chi Ninh đã trực tiếp ra lệnh cho nhân viên bảo vệ bên cạnh. Mấy người đuổi cô ta ra ngoài cho tôi. Sau này không cho phép cô ta bước vào trong khách sạn này. Nói xong mấy lời này, Lục Chi Ninh lại nói thêm một câu. À, không chỉ là khách sạn này mà tất cả những sản nghiệp dưới tên Lục Gia đều không chào đón Mộc đại tiểu thư. Mộc Dao bị tống cổ ra khỏi khách sạn, đáy mắt tràn đầy hận ý. Bây giờ cha đã không còn, tất cả mọi người ức hát, pê cô ta, ngay cả Tô Cầm cũng muốn biến cô ta thành một kẻ nghèo hèn. Không, cô ta không muốn bị rơi vào vũng bùn. Cô ta phải sống thật tốt, hưởng thụ tất cả tài sản mà cha cô ta để lại cho cô ta. Ánh mắt Mộc Dao thay đổi liên tục, thoạt nhìn có vẻ như IQ thấp, đầu óc cũng chậm chạp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Chi Ninh hùng hùng hổ hổ quay về, vừa đi được hai bước liền nghe thấy có người gọi tên mình. Lục Chi Ninh, toàn thân anh ta chấn động, giọng nói này, chẳng lẽ là giọng của Nguyên Tam gia? Lục Chi Ninh kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy bóng người quen thuộc, anh ta lên tiếng khen ngợi. Tốc độ Tam gia nhanh thật đấy, tối hôm qua còn chưa tới kinh thành mà hôm nay đã xuất hiện ở trước mặt tôi rồi. Trong mắt Nguyên Cảnh đầy tơ máu, anh nói thẳng, tôi chuẩn bị cho cậu một kinh hỉ. Lục Chi Ninh, Tam gia, anh không sao đấy chứ? Thật sự chuẩn bị kinh hỉ cho tôi à? Lục Chi Ninh cảm thấy Nguyên Cảnh có gì đó là lạ. Ngay sau đó, Nguyên Cảnh liền tránh người sang một bên, tạo ra một con đường cho Lục Chi Ninh. Chỉ thấy cách đó không xa, một lớn một nhỏ đang xách hành lý đứng ở đằng kia. Một người là cậu em họ của anh ta, Sở Lâm. Một người là tiểu đạo sĩ Phương Chi Hàn. Lục Chi Ninh im lặng một lúc. Hai người này mà cũng tính là kinh hỉ à? Nguyên Cảnh nhấn chặt mi tâm. Hai người này ngồi lại với nhau có thể phá sập cả căn nhà. Phương Chi Hạc không quản được, cầu xin anh mang hai người này tới đây. Cách chương.